Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, trang 264. Đương nhiên hắn bản nhân cùng một bộ phận nữ đồng sự lại đối cái này có chính mình giải thích. Loại đồ vật này là muốn dựa thiên phú cùng linh cảm. Có đôi khi linh cảm tới, tự nhiên liền sẽ đặc biệt thông thuận. Có đôi khi linh cảm không đến, lại thế nào cũng không được, cái gì là linh cảm đâu. Hoa Vinh Nguyệt chuyên môn thỉnh giáo một chút vị này, linh cảm nói. Người này nói, rất đơn giản, nếu ngươi tưởng sắm vai một người, ngươi liền nhất định phải đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn coi như là người kia. Vô luận là khi nào, ngươi đều phải nhập diễn, hợp lại này một thân hormone. Bên ngoài dừng lại siêu xe, còn có này tùy thời tùy chỗ bưng thái độ, chính là vị này anh em hoàn toàn nhập diễn trạng thái bái. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình pháp dịch diễn cũng đã đủ tà. Này, linh cảm luận vừa ra, nháy mắt ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng trở thành cùng pháp dịch diễn đánh đồng lục phiến môn hai. Đại tà thuyết. Nàng tâm nói ta nếu là giống ngươi như vậy tìm linh cảm, ta sợ không phải đều tồn tại ra không được thiên dịch lâu. Mắt thấy lục phiến môn người giao tiếp, thời gian càng ngày càng gần, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có gì thời gian lại đi chờ vị này Vân Cẩm Phi đồng sự đem linh cảm cấp tìm đủ, chỉ có thể đem hắn bài trừ ở kế hoạch ở ngoài. Nếu tưởng thỉnh vị này dịch cô chu thượng câu, kia tự nhiên phải có cái mồi câu. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật là tưởng thử thăm dò có thể hay không làm Vân Cẩm Phi trước. Thượng, nếu dịch linh lung cũng nhận thức Vân Cẩm Phi, là có thể nhìn ra được tới Vân Cẩm Phi ở thiên dịch lâu vẫn là có điểm tồn tại cảm. Nếu phái hắn qua đi, nói không chừng liền có thể đem dịch cô chu điếu ra tới. Không đến mức trực tiếp phái ra, dịch linh lung, cái này vương tạc. Tuy rằng trước mắt xem ra, cái này phương án đã có điểm làm không được, Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình tự mình đi lên. Nàng giống thường lui tới mỗi lần giống nhau xem xét phụ cận có lợi địa hình, thuận tiện làm hoa thuyền bên kia nắm chặt cho nàng đưa tới một thân mới làm quần áo. Vì chiếu cố chính mình bạn cùng phòng tâm tình, Hoa Vinh Nguyệt lúc này tuyển so với phía trước quần áo đều thoáng nương một ít. Dĩ vãng Hoa Vinh Nguyệt tuyển quần áo thời điểm, cứ việc xuyên cũng đều là hoa hòe loè loẹt, nhưng là chung quy vẫn là nam tính kiểu dáng. Chính là lần trước Hoa Vinh Nguyệt xuyên kia thân xinh đẹp nữ tính quần áo sau, nàng bỗng nhiên phát hiện dịch linh lung tâm tình liền hảo rất nhiều. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt liền thuận tiện nghĩ tới nguyên bản thời gian tuyến thượng. Lúc này dịch linh lung hẳn là cũng là bắt đầu trộm xuyên tiểu váy giai đoạn. Ngay từ đầu dịch linh lung còn không dám quá lớn gan, chỉ là trộm mua ngầm xuyên. Thật sự bên ngoài thượng xuyên kia đến là nàng ngồi ổn lâu chủ vị trí thời điểm, cho nên Hoa Vinh Nguyệt lúc này xuyên thân như vậy quần áo, nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn phù hợp lịch sử phát triển bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt loại tính cách này có điểm quy mau, người tự nhiên sẽ đem tất cả đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Cứ việc thân là dịch linh lung, khi nàng mặc quần áo phong cách cùng nàng ngày thường mặc quần áo phong cách không giống nhau, nhưng nhìn kỹ tới chung quy vẫn là có một bộ phận đồ vật là giống nhau. Đó chính là chi tiết đúng chỗ, khả năng bên ngoài thượng thoạt nhìn, dịch linh lung này thân sắc thái phối hợp muốn tươi đẹp nhiều, nhưng là một ít chi tiết Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không qua loa. Vô luận là góc áo ngọc bội, trên tóc một cái tiểu tua, thậm chí là trên quần áo một cái ám văn đều an bài rõ ràng, cho nên cứ việc từ mặt ngoài thoạt nhìn, này thân quần áo phối màu như cũ thập phần vui mừng, nhưng là thật sự có loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hơn nữa hoa thuyền thượng cao siêu tay nghề, bọn họ hoàn toàn là ở đem quần áo đương thành tác phẩm nghệ thuật tới làm. Nói tóm lại chính là cùng Dịch Linh Lung bản nhân kia, xanh đỏ loè loẹt, chính là đẹp. Chính là chính nghĩa thẩm mỹ so sánh với có phi giống nhau tiến bộ, Hoa Vinh Nguyệt thu được quần áo. Thời điểm đều kinh diễm một phen, nàng quay đầu làm hoa thuyền cầm trương, phát, phiếu, tới, khụ khụ, Lục Phiến Môn là sẽ cho quần áo chi trả. Hoa Vinh Nguyệt cố ý an bài cái khai cửa hàng Tú Nương làm. Chính là vì lúc này dùng, sau đó mấy ngày kế tiếp Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu luyện tập, lời kịch. Luyện tập, ánh mắt. Không biết sao, nàng không quá tưởng ở Dịch Cô Chu trước mặt mất mặt. Hoặc là nói là không muốn khoác Dịch Linh Lung thân xác ở Dịch Cô Chu trước mặt mất mặt, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt này một phen đại phí chắc trở hành động xuống dưới. Thế nhưng rước lấy Lục Phiến Môn một ít người thảo luận. Trước hết thảo luận người, tự nhiên chính là Vân Cẩm Phi đồng sự. Sau lại dần dần lại hơn nữa một ít Lục Phiến Môn các tiểu cô nương, nghiêm khắc tới nói kia hẳn là. Tính làm là sau lưng nói thầm đi. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt có một ngày ở trong sân một mình một người luyện tập như thế nào thanh đao. Huy lại táp lại tàn nhẫn thời điểm, vừa vặn bị Vân Cẩm Phi cấp thấy. Hắn ở phía sau yên lặng mà nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Lại yên lặng mà rời đi. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn xem không thể hiểu được. Tới rồi ngày hôm sau mới từ người khác nơi đó nghe nói. Vân Cẩm Phi cùng những người khác nói hắn trước nay không nghĩ tới nguyên lai Hoa Vinh Nguyệt ở diễn phía trước cũng sẽ như thế, đại phí chắc trở, bất quá hắn mặt sau lại nói. Rốt cuộc giống hắn như vậy cùng Dịch Linh Lung tính cách như vậy không giống nhau người. Trường thi trước khẩn trương cũng không phải cái gì đại sự đi, Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc chuẩn bị. Bị hắn dùng khẩn trương một chữ liền cấp hình dung. Đương nhiên, quen thuộc Hoa Vinh Nguyệt người đều rõ ràng đây là nàng nhất quán tính cách. Thật cũng không phải cái gì khẩn trương không khẩn trương sự tình. Hoa Vinh Nguyệt thuần túy là làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, chỉ cần là đang ở này vị, liền nhất định sẽ thành thành thật thật đem chính mình sự tình làm tốt. Nhưng là này ở nào đó người thoạt nhìn hoàn toàn lý giải không thể, trừ bỏ Vân Cẩm Phi ngoài. Đối Hoa Vinh Nguyệt lý giải không thể còn có Vân Cẩm Phi các fan girl. Các nàng nguyên bản còn có đối Hoa Vinh Nguyệt như thế nào sắm vai Dịch Linh Lung có điểm hứng thú. Cho nên đi nhìn lén, thẳng đến đệ nhất vị mạo bị chủ nhiệm giáo dục bắt được nguy hiểm muội tử nhìn sau khi trở về. Liền vẻ mặt khổ qua sắc, nói không có gì ý tứ, không cần đi nhìn, ngươi đều thấy cái gì. Ngay từ đầu, mặt khác muội tử cũng không tin, đều vây quanh nàng đảo quanh hỏi, ta xem hắn huy đao huy một buổi sáng. Liền kia một cái tư thế, đều không mang theo trở nên, ta đều xem mệt nhọc. Cái kia muội tử vẫy vẫy tay, không tin các người chính mình đi xem đi, lục tục có không tin tà muội tử đi nhìn. Sau đó phát hiện Hoa Vinh Nguyệt thật sự giống như cái thứ nhất muội tử theo như lời giống nhau. Hắn đem mỗi một động tác đều bối rất quen thuộc. Hơn nữa thường xuyên sẽ lặp lại mỗi kiện đơn điệu sự tình lặp lại suốt một ngày. Thường xuyên là tinh lực dư thừa quá khứ. Vẻ mặt mệt mỏi. Trở về. Hết chương.